Gió đêm và anh dịu dàng nhất. Chương 5, chuyện bất ngờ sao? Góc truyện audio.com. Chấm, chú ý, hình phát hiện có lỗi nhỏ trong khi edit. Cái chấn trên nhắc đến trong mấy chương trước là chỉ thị trấn của thôn Ngân Hồ chứ không phải là một cái chấn khác. Của thôn khác, nên từ giờ hình sẽ thay đổi lại cho hợp. Xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn này. Từ thôn Ngân Hồ đi lên thị trấn mất nửa tiếng đi xe buýt. Cả đường sở mặt đều lén lút quan sát Kỳ Tuân. Lúc nãy do cô nói chuyện quá hăng say với bà ngoại, nên cũng không phát hiện Kỳ Tuân đã đứng ở cổng sân từ khi nào. Cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Tuy chưa từng nói câu nào không nên nói, nhưng sở mặt cứ có cảm giác ngượng ngùng vì bàn chuyện sau lưng người ta rồi bị người ta nghe thấy. May là sau đó Kỳ Tuân cũng không hỏi cô chuyện gì. Trên gương mặt của anh vẫn là sự dịu dàng hoàn mỹ. Dường như anh chưa từng bị ảnh hưởng gì. Nhưng dọc đường đi anh vẫn không nói câu nào. Thỉnh thoảng sở mặt sẽ liếc nhìn anh một cái. Lúc đó anh đều ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở mặt biết biểu cảm đau thương lúc nãy của anh không phải là do cô tưởng tượng ra. Nhưng cô lại hy vọng đó là tưởng tượng của cô. Cô có chút áy náy. Bất kể là đối với Kỳ Tuân hay bà Lâm mà nói, phải cố gắng quên đi người thân đã rất khó khăn. Nhưng cô và bà ngoại lại vạch ra vết sẹo của họ. Bắt anh phải lần nữa nhớ đến chuyện đó rồi buồn bã. Tuy rằng không phải là hai người cố ý, nhưng sở mạt vẫn cảm thấy mình đã làm sai. Trong lúc sở mạt miên man suy nghĩ thì xe buýt đã đến trạm xe của trấn trên. Cuối cùng vẫn là Kỳ Tuân nhắc cô phải xuống xe. Kỳ Tuân là một thân sĩ. Bất kể là lên xe hay xuống xe, anh đều để sở mạt đi trước. Sau đó ở phía sau duỗi tay ra đỡ cánh tay của cô, tránh sự va chạm không cần thiết cho cô. Ở trên đường cũng như vậy. Hôm nay là cuối tuần, người ở thị trấn đông hẳn lên, vừa náo nhiệt lại có chút hỗn loạn. Kỳ Tuân cầm giúp túi của sở mạt. Anh vẫn đi phía bên ngoài của cô, vô cùng chi kỷ mà che chở cô khỏi sự tấp nập của mọi người và xe cộ. Cảm giác được che chở này khiến cho trái tim của sở mạt bị sự hạnh phúc mãnh liệt và cảm giác sung sướng lấp đầy. Thị trấn Ngân Hồ không lớn, nhưng được thiết kế rất đẹp, trên đường rất sạch sẽ, chợ lại náo nhiệt. Rất nhanh sở mạt đã dung nhập vào bầu không khí sôi nổi này. Cô giống như một học sinh tiểu học lần đầu tiên được người lớn dắt ra ngoài đi chơi. Cả một đường đều đi theo sau Kỳ Tuân. Cả người tràn đầy sự kích động. Nhìn cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Nhiệm vụ hàng đầu của Kỳ Tuân là đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trước tiên anh đến chợ rau. Nếu muốn lấy lòng bà Lâm thì phải chọn rau sạch thịt tươi. Anh còn mua một con cá, để tối hôm nay có thể hầm canh cá. Sau đó mới hỏi sở mạt có muốn ăn gì không. Sở mạt suy nghĩ nửa ngày không ra món nào đặc biệt muốn ăn. Nhưng lúc cô thấy Kỳ Tuân mở ví lấy ra một tờ giấy đựng đầy tiền xu thì cảm thấy thật mới mẻ. Bây giờ đến cả điện thoại cũng có thể dùng để trả tiền. Đã rất lâu rồi sở mạt không dùng tiền mặt. Bất kể đi đến đâu cô đều quẹt thẻ. Tháng trước Tương Vi đưa cho cô 200 tệ tiền giấy. Đến bây giờ cô vẫn chưa dùng. Loại tiền xu như thế này cô càng ít gặp hơn. Kỳ Tuân mua 2 bó măng tươi. Tổng cộng là 2 tệ 6 đồng. Anh thuần thục mở đống tiền xu ra. Lấy 6 đồng tiền, rồi lại cầm 2 tệ tiền giấy đưa cho bác bán măng. Lúc bác ấy đang tìm một cái túi to để đựng măng, anh quay đầu nói với sở mạt. Bà ngoại nấu măng rất ngon. Tối nay em có thể đến nhà tôi ăn cơm. Sở mạt còn đang đắm chìm trong động tác trả tiền thuần thục của anh. Khi nghe tiếng của anh thì ngây ra. Dạ, 2 tiếng. Đi dạo được nửa chợ, trong tay Kỳ Tuân đã xách đủ thứ túi. Anh kiểm tra mấy thứ trên tay một chút, phát hiện mấy thứ nên mua hình như đã mua gần xong hết rồi. Liền quay đầu đưa sở mạt vào siêu thị. Siêu thị ở một cái thị trấn nhỏ so với trong thành phố cùng lắm chỉ lớn hơn một cái cửa hàng bình thường một chút. Kỳ Tuân cầm hai cái giỏ đựng đồ ở cửa siêu thị. Một cái đựng đồ ăn. Một cái dùng để đựng đồ ăn vặt của Sở Mạt. Sở Mạt cuối cùng cũng tìm thấy chút hứng thú khi vào siêu thị. Cô chọn vài món đồ ăn. Lại cầm mấy bình nước uống. Sau đó ngồi xổm trước mặt một cái kệ hỏi Kỳ Tuân. Mấy gói lạt điều ở đây cái nào cay nhất? Cái gì? Kỳ Tuân ngẩn ra. Hình như có chút mờ mịt. Anh cũng học theo Sở Mạt ngồi xổm xuống. Quan sát mấy gói đồ ăn vặt nhìn qua có vẻ rất cay bên trong kệ. Cuối cùng đưa ra kết luận. Tôi chưa từng ăn. Cũng không biết gói nào cay nhất. À, Sở Mạt có chút ngoài ý muốn. Cô nghiêng đầu nhìn ánh mắt mờ mịt của anh. Mắt trừng lớn. Anh chưa từng ăn lạt điều. Sao có thể? Kỳ Tuân thành thành thật thật lắc đầu. Không phải. Thật ra tôi không ăn lạt điều được. Mãi đến sau này Sở Mạt mới biết được. Những lời này của anh chỉ khiêm tốn thôi. Vốn dĩ anh không phải là không ăn lạt điều được. Mà là không ăn cay được. Lúc đó Sở Mạt còn chưa biết sự thật. Cô chỉ đơn giản nghĩ Kỳ Tuân thật đáng thương. Đến cả một gói lạt điều anh cũng chưa từng được nếm qua. Vì vậy cô có nhiệm vụ phải giúp anh mở ra một thế giới mới. Sau đó cô lấy 4-5 gói lạt điều bỏ vào giỏ mua đồ. Còn cười với Kỳ Tuân. Về nhà sẽ cho anh ăn thử. Được không? Kỳ Tuân bị vẻ mặt của cô làm cho bật cười. Được, em nói ăn ngon. Vậy tôi sẽ ăn thử. Hai người đi dạo trong siêu thị thêm chút nữa. Trong tay Kỳ Tuân đã xách đầy các túi đồ. Sở Mạt nhìn anh cầm hai cái giỏ thì có chút ngượng. Chủ động nói để tôi cầm giúp anh một cái giỏ. Nhưng Kỳ Tuân lại tránh tay cô đi. Tôi muốn mua thêm cái gì đó. Kỳ Tuân nói xong, liền hất cầm về phía kệ bánh mì bên cạnh. Nếu em muốn giúp vậy thì cầm giùm tôi hai bịch bánh mì đi. Thật sự là anh chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Đến mức Sở Mạt thiếu chút nữa đã nghĩ anh có ý với cô nên mới chăm sóc cô đến vậy. Nghĩ thế, cô âm thầm cảm thấy vui vẻ lại có chút xấu hổ. Có nhiều loại quá, lấy loại nào đây? Là loại thơm ngon hay lúa mạch? Mặt Sở Mạt có chút đỏ. Vì để Kỳ Tuân không nhìn thấy, cô đành phải xoay người ngửa đầu đối diện với kệ bánh mì. Loại nào cũng được, em thích cái nào thì lấy cái đó. Kỳ Tuân nói, anh có thể đừng dịu dàng như vậy được không? Sở Mạt đè nén sự rung động xuống đáy lòng. Đưa tay lấy một cái bánh mì thơm ngon rồi bỏ vào giỏ đồ của Kỳ Tuân sau đó liền xoay người. Còn mua gì nữa? Cô giả vờ nhìn ra xung quanh như lựa đồ. Chỉ sợ bị Kỳ Tuân thấy bộ dạng đỏ mặt hiện tại. Kỳ Tuân không để ý lắm. Thấy cô nhìn đến khu đồ hộp thì nói thêm. Còn một lọ sốt cà chua. Được, Sở Mạt lên tiếng. Dẫn đầu đi tìm sốt cà chua. Hình như hết rồi. Sốt cà chua bán rất chạy. Cái kệ được dán nhãn ở tầng giữa đã trống không? Sở Mạt ngẩng đầu liền thấy kệ trên còn hai lọ. Cô nghĩ cô sẽ lấy thử. Bình thường với chiều cao như vậy thì Sở Mạt chỉ cần nhón chân là sẽ lấy được. Nhưng trước mặt cái kệ này còn có thêm vài cái kệ khác đựng gạo và hoa quả khô. Có chút ảnh hưởng đến sự phát huy của cô. Cô thử nhướng người hai lần cũng chỉ đụng đến được thân lọ. Ngay lúc cô còn muốn thử lại lần thứ ba. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Nhiệt độ cơ thể ấm áp và mùi xà phòng nhàn nhạt của Kỳ Tuân liền vây quanh cô. Để tôi lấy. Cảm nhận được Kỳ Tuân đang đến gần. Theo bản năng Sở Mạt liền xoay người. Chóp mũi nhỏ nhắn vô tình đụng vào cằm anh. Cô vội che mũi lại sau đó ngẩng đầu lên. Kỳ Tuân cũng đúng lúc liếc mắt xuống. Bất ngờ xảy ra tình huống tiếp xúc da thịt và chạm mắt nhau khiến cho hai người đồng thời ngây ngẩn cả cách trương.